Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383 rơi vào thế gian vưu vật. Cái gọi là đồng giá trao đổi, chính là một phương cấp gia nhắc nhở, một bên khác cũng yêu cầu trả giá điểm cái gì? Nam Hy hỏi, ngươi hiện tại còn có thể nhìn đến ta sao? Quý Mặc Sâm nói, nhìn không thấy, thật vậy chăng? Nam Hy lười biếng hỏi, ở tiểu phạm vi đi rồi vài bước, đối di động nói, ta cởi quần áo, kẻ lừa đảo, uy, đừng tổng động bất động đã kêu ta kẻ lừa đảo. Tin hay không ta kêu ngươi đại cặn bã, ngươi đã kêu, Nam Hy phụt một tiếng cười ra tới. Ngươi nghe ra tới à, Quý Mặc Sâm lắc lắc đầu. Có chút đồ vật thật là tâm thái không giống nhau, cái nhìn cũng sẽ không giống nhau. Tuy rằng mỗi khi nhớ tới kia kiện không thể nói sự, kia khối không thể nói bộ vị, cũng không biết lưu lại ấn ký không có, Quý Mặc Sâm đều sẽ không có cái gì hảo tâm tình. Nhưng mà mỗi lần bị Nam Hy không biết sống chết nhắc tới, nghe nàng tiếng cười, trong đầu tự nhiên xuất hiện nàng sáng lạn gương mặt tươi cười thời điểm. Thật là đánh không hạ thủ, mắng không ra khẩu, còn có điểm muốn cười. Quý Mặc Sâm bàn tay chống hàm dưới, nhìn máy tính trong video mạn rượu thân ảnh, khóe miệng khẽ nhếch, nên may mắn hiện tại không ở cái này kẻ lừa đảo bên người sao. Nếu không làm nàng nhìn đến hắn hiện tại phản ứng, chỉ sợ về sau liền phải càng làm càn. Quý Mặc Sâm nhìn chăm chú màn hình máy tính ánh mắt nhu hòa. Chút nào không biết chính mình hiện tại bộ dáng. Làm không cẩn thận nhìn đến cấp dưới sợ tới mức cũng không dám nhiều xem hai mắt. 3 ngày trước hắn cho rằng lão đại là đang tiến hành trọng đại nhiệm vụ cơ mật. 2 ngày trước hắn phát hiện lão đại có lẽ bất quá là thả lỏng xem điện ảnh. 1 ngày trước hắn minh bạch lão đại là ở cùng người nào đó video nói chuyện phiếm. Hôm nay đã có thể xác nhận. Lão đại yêu đương. Đây là cái đáng sợ tin tức. Đây là cái kinh thiên động địa phát hiện. Vì cái gì không nói. Nam Hy khắp nơi nhìn xung quanh. Nam Hy chắc chắn nói. Ngươi khẳng định còn có thể thấy ta. Nếu không có điện thoại còn không nói lời nào. Khẳng định sẽ cảm thấy nhàm chán. Nếu là có thể thấy ta liền không giống nhau. Quý Mặc Sâm buồn cười nàng tự tin tràn đầy đắc ý bộ. Dáng. Bất quá lại không thể phủ nhận nàng nói không sai. Ta ở xử lý văn kiện. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy mắt trợn trắng. Đừng trang. Ngươi đáp lại nhanh như vậy. Sẽ là ở xử lý văn kiện mới là lạ. Rõ ràng chính là không đánh đã khai. Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, hắn chỉ số thông minh biến thấp sao? Nam Hy được đến nhắc nhở không sai biệt lắm. Xác định Quý Mặc Sâm còn có thể nhìn đến chính mình. Vậy thuyết minh này một khối phạm vi khẳng định còn có giám thị điểm ân y Nam Hy có thể tìm kiếm. Lên, điện thoại cũng không quải. Lại cũng không cùng Quý Mặc Sâm nói chuyện. Quý Mặc Sâm nhìn nàng trong chốc lát. Mở miệng nói, được nhiều như vậy nhắc nhở. Ngươi tính toán phó cho ta cái gì? Nam Hy vô lại miệng lưỡi. Ta bằng ta bản lĩnh hỏi tới nhắc nhở. Vì cái gì muốn đài thọ cho ngươi, cùng nàng đánh 3 ngày như vậy giao tế. Quý Mặc Sâm đã hiểu biết đến Nam Hy liền thích ở ngoài miệng chiếm hắn tiện nghi. Đơn giản tới nói chính là thứ này một có cơ hội liền thích tìm đường chết. Cho nên nghe được lời này, Quý Mặc Sâm cũng không tức giận, còn ngữ điệu nhẹ nhàng đáp. Bởi vì ta có thể nói cho ngươi, ngươi hiện tại đi phương hướng sai rồi, Nam Hy bước chân một đốn. Nàng trực giác Quý Mặc Sâm sẽ không tại đây phương diện nói dối. Liên tiếp được nhiều như vậy nhắc nhở. Giống như không cho điểm ngon ngọt nói. Liền có vẻ nàng thật sự đặc biệt keo kiệt. Trò chơi này cũng không công bằng giống nhau. Nam Hy ngón tay cuốn lên chính mình một sợi tóc. Hiện tại nàng tóc đã thật dài đến. Có thể dùng ngón tay câu đến thả chuyển cái vòng như chiều dài. Nói đến cấp Quý Mặc Sâm phúc lợi. Hắn quần áo đều xuyên qua. Nơi này còn có thể cấp cái gì phúc lợi. Nam Hy ánh mắt chợt lóe. Cười tủm tỉm nói. Ta cho ngươi nhảy cái vũ đi. Vi diệu ngữ điệu làm Quý Mặc Sâm ánh mắt một thâm ni giống nhau. Kẻ lừa đảo dùng loại này ngữ khí nói chuyện, hoặc là chính là tưởng chơi hắn ngoạn nhi, hoặc là chính là cái này nhảy vũ không bình thường. Suy xét đến mấy ngày này hắn không ở tràng, cho nên Nam Hy lãng đến bay lên, ra đến trời cao trạng thái. Quý Mặc Sâm cảm thấy hẳn là người sau. Nam Hy nói, ngươi nói cho ta bên kia là chính diện, ta tới cấp ngươi mặt đối mặt nhảy. Quý Mặc Sâm bật cười, lại tưởng lừa hắn cấp nhắc nhở. Ngà, này không gọi lừa, đây là quang minh chính đại. Trắng trợn táo bạo dụ. Quý Mặc Sâm thừa nhận chính mình bị dụ. Người bên phải, Nam Hy chuyển cái thân. Búng tay một cái. Bảo bối nhi, ta liền thích ngươi như vậy sảng khoái, ngươi liền làm đi. Quý Mặc Sâm ở trong lòng nói đến. Kia ngọt ngào một tiếng thích. Mặc kệ là khi nào. Nghe được quá vài lần. Vẫn là làm Quý Mặc Sâm nổi lên gợn sóng. Đặc biệt tưởng đem này đắc ý rào giặt vật nhỏ cấp bắt được trong tay trà đạp. Này đoạn rời đi sau thời điểm vì nhất. Nam Hy kéo một phen ghế dựa đến hơi trống trải địa phương. Đối mặt Quý Mặc Sâm nói phương hướng. Ngồi ở ghế trên, có thể thấy rõ ràng sao? Ân kia chuẩn bị tốt lâu, Nam Hy đem điện thoại ném ở một bên trên mặt đất. Ăn mặc bó sát người quần jean hai chân mở ra. Chân bộ xinh đẹp đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Công ty trong nhà độ ấm vẫn luôn điều đến vừa lúc. Nam Hy thượng thân cũng liền xuyên đơn giản tay áo áo thun. Quay chung quanh ghế dựa nhảy lên vũ. Mỗi cái động tác đều thể hiện rồi nữ tính mạn diệu dáng người đường cong. Lại dụ hoặc lại cuồng dã. Thả nhân Nam Hy động tác lưu loát lại tiêu sái bá đạo. Giống như gợi cảm nữ vương. Quý Mặc Sâm biết Nam Hy có thực tốt vũ đạo bản lĩnh. Lúc trước chính mắt liền nhìn đến Nam Hy nhảy thần quốc vũ. Nếu nói thần quốc khiêu vũ nàng là thần quốc không thể xâm phạm. Cao cao tại thượng thần nữ. Như vậy hiện tại nàng chính là rừng ở trên mặt đất. Chân thật tồn tại vưu vật. Thiếu nữ cùng nữ nhân chi gian cân bằng. Ở trên người nàng hoàn mỹ thể hiện. Tản ra đoạt người trong mắt mị lực. Quý Mặc Sâm cảm thấy trở về ngày hẳn là trước tiên. Khụ khụ, lỗi thời thanh âm vang lên. Nam Hy động tác dừng lại. Quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện không biết khi nào Triệu Kiệt Du đi đến. Cùng Nam Hy đối diện thượng Triệu Kiệt Du. Biểu tình không chút biểu tình. Tựa hồ vừa mới cái gì đều không có thấy. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ ra tiếng quấy rầy Nam Hy. Ai làm hắn cũng là bộ đội xuất thân. Đi đường thói quen tính phóng nhẹ. Đặc biệt là đến Quý Mặc Sâm văn phòng. Càng là gắng đạt tới an tĩnh thói quen. Không như vậy hảo sửa a. Triệu Kiệt Du cũng sẽ không nghĩ đến Nam Hy sẽ ở Quý Mặc Sâm trong văn phòng. Vô duyên vô cớ một mình khiêu vũ a. Nói tóm lại, Triệu Kiệt Du tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Khó được chính là Nam Hy tố chất tâm lý cũng vô cùng cường đại. Bị Triệu Kiệt Du lâm thời đánh gãy. Cũng bình tĩnh không hề dị sắc. Thả đối Triệu Kiệt Du cười. Triệu Kiệt Du vừa định hồi cấp Nam Hy một cái tươi cười. Bên tai liền nghe được một thanh âm ni Triệu Kiệt Du. Kia trầm thấp ngữ điệu. Quen thuộc đến Triệu Kiệt Du đều có thể nháy mắt minh bạch. Boss tâm tình tựa hồ không như vậy vui sướng. Không thoải mái ngọn nguồn. Còn rõ ràng nhằm vào chính mình. Triệu Kiệt Du theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Nhìn thấy một cái lẻ loi vứt trên mặt đất di động. Ngoặc kép. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.